Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 279, trở về. Biên cương chiến sự không ngừng. Đông Thương, Nam Sơn, Bắc Nguyên Tam Quốc lâm vào khẩn trương chuẩn bị trong chiến đấu. Tây Mạc Thân ở Vạn Lý Mạc Thổ, mỗi một tấc đất đều trải rộng Phật gia thủ đoạn. So sánh cái khác Tam Quốc, bị xung kích còn không tính lớn. Có thể có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị, mà xem như đến thần hạ thương trực hệ truyền thừa chi quốc. Đông Thương chỗ đụng phải yêu thú xâm nhập áp lực nặng nhất lớn. Long huyết tộc, Kim ô tộc, Kỳ lân tộc chờ yêu thú đế tộc đem đối Ngô địch cừu hận đều liên đới gia tăng tại Đông Thương phía trên, mà lại trong đó càng có đại lục một ít đối Ngô địch hận thấu xương thế lực lớn, thậm chí là siêu nhiên thế lực cái bóng xen kẽ tại trong đó. Giá trị này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời khắc. Đông Thương trong nước bộ nhưng cũng bất ổn. Loạn trong giặc ngoài phía dưới khiến cho quốc gia này bấp bênh. Một tháng trước, khu không người Trung Đông Thương các bộ thông qua không giới chi chuông mở ra đường hầm hư không. Đạp vào đường về, chuẩn bị nghênh chiến, nhưng mà lại ở trên đường phát sinh không tưởng tượng được nặng biến hóa lớn. Thánh nhân đột kích, thánh uy không lường được. Thánh nhân chi uy dư ba chính là khiến Đông Thương các bộ tổn thất nặng nề. Mà càng làm từ Tam Thông bọn người chấn nộ là Ngô địch lại một lần nữa biến mất. Vì đối kháng thánh nhân chi tập, độc thân lên đường, chặn đánh hai đại thánh nhân diệt thế công phạt. Đến nay đã qua một tháng thời gian, Ngô địch từ đầu đến cuối hào không tin tức. Thân là bán thánh, Ngô địch là đối kháng vạn yêu thú tộc một đại chiến lực. Mà tại khu không người bên trong thời điểm, Ngô địch càng là nhiều lần xuất thủ, vì Đông Thương dương danh, chấn nhiếp các thế lực lớn, càng là rất nhiều người ân nhân cứu mạng. Ngô địch nghiễm nhưng đã trở thành Đông Thương thế hệ trẻ tuổi thần tượng, mẫu mực, nhận vạn người kính ngưỡng. Bây giờ càng là bởi vì độc thân đối kháng thánh nhân vì mất tích, càng vì đó hơn tăng thêm một phần nổi bật bi tráng sắc thái, khiến người tiếc hận. Một tháng này, liên quan tới Ngô địch tại khu không người bên trong hành động vĩ đại đã tại Đông Thương phạm vi bên trong xa xa truyền ra, tại khiến người sợ hãi than đồng thời cũng không khỏi bóp cổ tay mà thán. Như thế một cái kỳ tài ngút trời, vậy mà cứ như vậy mất đi. Thật sự là Đông Thương một tổn thất lớn, lịch sử một tổn thất lớn, thánh nhân chi uy không lường được, huống chi là hai đại thánh nhân công phạt. Cho dù thân là bán thánh cũng tuyệt không nửa phần chạy trốn khả năng. Cái này đã trở thành mọi người trong lòng chung nhận thức. Kết quả tốt nhất liền là kia hai cái thế lực thánh nhân đối với Ngô địch ôm có hứng thú, vẫn giữ lại tính mạng của hắn. Ngô địch mặc dù biến mất, nhưng là hắn lưu lại di sản nhưng không có tùy theo cùng nhau mất tích. Không hề nghi ngờ, Ngô địch trên tay mang theo con kia bí nhẫn bạc là đại lục nhất để cho người đỏ mắt sự vật một trong. Bất luận chiếc nhẫn bản thân chất liệu, giá trị, bí nhẫn bạc bên trong cất giấu chân bảo thực sự quá mức. Cho dù là siêu nhiên thế lực cũng vô pháp coi như không quan trọng. Kim ô tộc thánh chuông, chân chính truyền thế thánh chuông, hoàng kim thánh kiếm, mặc dù có thiếu, nhưng là y nguyên có thánh uy. Bị Ngô địch chém giết các đại cự đầu, vực chủ, quốc chủ suốt đời cất giữ. Trong đó thậm chí còn bao gồm một chút không muốn người biết bí bảo đều rơi vào Ngô địch trong tay. Bàng môn tà đạo trăm vạn năm tích lũy, hai đại dưới mặt đất bảo khố. Trong đó càng là chân phẩm vô số, tinh kim, bí ngân chờ luyện khí thần tài nhiều không kể xiết. Ngoài ra, Ngô địch tại tiên dược tiểu giới bên trong phong phú thu hoạch mọi người đều biết. Các loại chân phẩm linh dược nhiều vô số kể, ngân đào chờ thánh dược, thánh thụ không biết bị hắn cuốn đi nhiều ít, lại thêm tại tứ đại siêu nhiên thế lực, tứ đại yêu thú đế tộc trụ sở cướp sạch mà đến các chồng linh dược. Luận linh dược cất giữ chi phong phú đủ để cùng truyền thừa trăm vạn năm thế lực lớn nhất cùng so sánh, còn nếu là tại tăng thêm kia bốn phần tiên dược tinh túy, bàn đào tiên dược, hoàng huyết trì, thái âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ, như vậy cho dù là siêu nhiên thế lực cũng không cách nào so sánh. Đó là chân chính vô giới chi bảo. Đông Thương đô thành, chiến thần học viện phòng nghị sự. Quốc gia này chân chính những người nắm quyền tề tụ một đường. Chiến thần học viện cao tầng, bao quát viện trưởng Sở Lăng Sa, phó viện trưởng Diễm Gió, phòng ngự, phu tử Từ Tam Thông, liền ngay cả luôn luôn không thích loại trường hợp này Hứa Vui cũng là ở đây. Đông thương nhân Hoàng Hạ Huyền Diệp cùng hoàng tộc thành viên chiếm cứ một phương. Họ Vũ Văn, Nam Cung, họ Hoàng Phủ, Đường, Mộ, Kim, mở đất bạt, lệnh đông thương bát đại vương tộc gia chủ đương thời phân ngồi bát phương. Xuống chút nữa thì là Triệu gia 16 hầu tộc gia chủ. Phu tử, tuy nói kia Ngô Đường chủ tại khu không người bên trong vì ta đông thương trấn nhiếp các thế lực lớn, đã cứu ta đông thương không ít người, nhưng là tương ứng, hắn cũng vì bọn ta đưa tới tai họa. Lần này vạn yêu thú tộc sớm phát động tổng tiến công, cùng hắn không kiêng nể gì cả cũng là thoát không ra liên quan. Vì ta đông thương đại nghiệp, Ngô Đường chủ lưu lại kia bí nhẫn bạc, lẽ ra phải do chúng ta các phương cộng đồng có được. Tăng thực lực lên, Triệu gia gia chủ Triệu Minh Hầu cung kính chắp tay ra khỏi hàng. Không kiêu ngạo không tự ti nói, tư nhân đã vậy, chúng ta muốn làm không phải làm là nhớ lại người mất. Nên suy nghĩ trước mắt, trung độ trước mắt nan quan mới là, Ron Hầu nói, Ron Hầu, Triệu Minh Hầu, đây chính là các ngươi tôn trọng tiền bối cách làm sao? Không khỏi khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá. Vệ anh Hầu cười lạnh nói, tiền bối, vệ anh Hầu lời ấy sai rồi. Ngô Đường chủ mặc dù chiến lực vô song, nhưng là luận niên kỷ lại cuối cùng vẫn là làm không được tiền bối hai chữ. Luận bối phận hắn còn là chúng ta tiểu bối mới là. Tạ Chỉ Riêng Hầu cười nói, ha ha, Tạ Chỉ Riêng Hầu lời này không khỏi để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ. Thánh nhân không thể nhục, Hoa Lăng Hầu nói, thánh nhân, Ngô Đường chủ có vẻ như còn không phải thánh nhân đi. Lưu Bá Hầu nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng bán thánh đánh đồng, thậm chí là vượt trên một đầu hay sao? Doãn Xuyên Hầu cười nhạo nói, Doãn Xuyên Hầu, ta cảm thấy nhà ngươi tiểu nha đầu kia cầm tiên thụ tâm quả thực không thỏa đáng. Vẫn là giao ra từ mọi người cùng nhau đảm bảo đến hay lắm. Trương Dương Hầu cười lạnh, 16 hầu chủ nhao nhao mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong lúc nhất thời trong phòng nghị sự tiếng ồn ào một mảnh. Phòng nghị sự bên ngoài, Sở Thương Nguyệt, Mộ Thanh Trúc, Hạo Nhân đạo sĩ béo các thế hệ trẻ tuổi top 5 top 3 tụ tập bên ngoài. Nghe trong phòng nghị sự truyền ra tiếng nghị luận, Hạo Nhân đạo sĩ béo cười lạnh không thôi. Đám lão gia này, thật sự là thọ tinh lão chán sống. Chán sống rồi, Không Hòa Thượng phá giới cười lạnh. Hắn cũng không có cùng đấu chiến thần vượn cùng nhau trở về Tây Mạc. Y nguyên cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo một khối hành động. Oa ca ca, đám gia hỏa này khẳng định còn không biết ta đại ca nhanh muốn trở về. Thật muốn nhìn một chút chờ ta đại ca trở về sau đám người kia là biểu tình gì. Bạo lực gấu, Trúc nhỏ giọng cười nói. Học viện những lão đầu tử kia còn có cái kia Hạ Hoàng xem ra là muốn mượn cơ hội lần này. Trấn nhiếp, chỉnh đốn một phen a, đạo sĩ béo cười lạnh. Trong phòng nghị sự tranh luận tiến một bước thăng cấp, vương tộc người cũng là kìm nén không được, muốn cùng nhau bay lên một chén canh. Tiên dược tiểu giới bên trong, chúng ta vương tộc cũng là ra một phần lực, đương có tư cách tham dự chia đều. Kim vương tộc gia chủ Lý Trực Khí Tráng nói, hừ hừ, tiên dược tiểu giới bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi nên trong lòng mình có ít mới đúng. Diễm Gió cười lạnh nói. Cũng không có làm trận bão nổi. Không phù hợp hắn nhất quán tính cách. Đây đương nhiên là bởi vì hắn cũng biết Ngô Địch muốn trở về. Lại không cần biết ra sao. Hắn chung quy là vì ta đông thương tìm đến họa lớn. Giá trị này thời khắc. Nên dùng hết tài nguyên tăng thực lực lên mới là. Ta Vũ Văn vương tộc cần một giọt tiên dược tinh túy khiến cho ta tộc lão tổ khôi phục đỉnh phong. Tham chiến, Vũ Văn gia chủ gọn gàng dứt khoát nói. Điểm danh tác thủ tiên dược tinh túy. Vũ Văn gia chủ an tâm chớ vội. Lúc trước ta muốn hỏi các ngươi một câu. Các ngươi thật xác nhận Ngô tiền bối không về được sao? Nếu là Ngô tiền bối trở về, các ngươi cầm hắn tiên dược, có thể ngủ được hạ cảm giác. Từ Tam Thông bình tĩnh hỏi. Trong phòng nghị sự bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Không có người lên tiếng nữa ngôn ngữ. Đều là lâm vào suy tư. Cùng lúc đó, Khải Hoàn Đường cái giá trên trời tửu quán dưới mặt đất tinh không trong hầm rượu. Ngân quang lấp lóe, một cái cỡ lớn tinh không truyền tống trận đồ chậm rãi phác họa mà ra. Đợi đến trận đồ hoàn thành một khắc này, Ngô Địch cùng rượu nếp thân ảnh của hai người cũng là xuất hiện. Hoan nghênh trở về, ăn mặc phản quang gia tạp dề đồ tể cười nghênh đón nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.